Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 325. Bạch quản gia những lời này vừa nói. Lưu Nguyên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Mắt trợn trừng, không thể tin được. Lưu lão gia Diệp Thiều Hoa cả kinh. Vài phút mới hồi phục tinh thần lại. Luyện đan sư. Luyện đan sư. Mộ Dung đại sư vẫn còn chờ Diệp tiểu thư. Chúng ta trước hết đã đi ra. Bạch quản gia làm cho người ta đem bạch phủ lễ vật cho Lưu lão gia. Mới đi theo Diệp Thiều Hoa đằng sau ly khai. Lưu lão gia trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Thiều Hoa lại muốn trở thành luyện đan sư. Lưu Nguyên hết sức kích động quơ tỉ tỉ cánh tay. Mà Lưu gia đại tiểu thư nghe được Lưu Nguyên mà nói. Vốn là không tốt sắc mặt. Lập tức liền trở nên càng kê mon sơ nàng đứng ở Lưu lão gia sau lưng. Môi mím thật chặt, không có mở miệng nói chuyện. Nhi tử, người đem khế ước giấy cho nàng. Lưu lão gia đang tại cao hứng thời điểm, chợt nhớ tới điểm này. Trên mặt sắc mặt vui mừng đột nhiên thu liễm. Người như thế nào vừa mới cũng không khuyên giải thoáng một phát ta. Lưu Nguyên cũng rất ủy khuất. Cha, ta đều khuyên nhiều lần. Nhưng là ngươi đều không nghe của ta, ai biết nàng không thể trở thành tiên sư, vậy mà có thể bị luyện đan đại sư nhận lấy. Lưu lão gia nhớ tới điểm này vô cùng hối hận, đi nhà kho, đem năm trước phía dưới người cống hiến chính là cái kia bảo vật lấy tới. Lưu lão gia nói bảo vật là năm trước Lưu gia người đang bên ngoài rèn luyện trong lúc vô tình lấy. Được một cái luyện dược đỉnh, chứng kiến hai người vì Diệp Thiều Hoa bận rộn như vậy. Lưu đại tiểu thư trên mặt một hồi vặn vẹo, hai người các ngươi cùng Thiều Hoa quen thuộc, nghĩ tới nghĩ lui, Lưu lão gia cảm thấy lúc này đi Bạch gia không thích hợp. Khiến cho hai tỷ muội tìm Diệp Thiều Hoa đi, nếu như có thể liên lạc cảm tình, cái kia chính là tốt nhất, cho dù hết sức không tình nguyện, nhưng là Lưu đại tiểu thư vẫn là muốn nhìn một chút Diệp Thiều Hoa tình huống cụ thể. Nàng cùng Lưu Nguyên hai người đã đến Bạch phủ. Bạch phủ cửa ra vào vây quanh một đám người, hai người bọn họ coi như là cầm Lưu phủ biển số nhà. Hộ vệ cũng ngăn cản hai người, Bạch phủ hôm nay không tiếp đối đãi bất luận cái gì khách nhân. Kính xin hai vị tiểu thư thiếu gia trở về đi, Lưu Nguyên vẻ mặt thất vọng, nguyên lai các ngươi Lưu gia cũng tới. Đứng ở bên cạnh bọn họ mặt khác một vị ăn mặc hoa phục thiếu niên nhìn xem hai người. Sau đó lắc đầu, bất quá Bạch phủ sẽ không tha chúng ta đi vào. Ta ở chỗ này chờ hai khắc giờ. Lưu đại tiểu thư không đếm xỉa tới chiếu đến. Sau đó thấy được trong cửa lớn đứng đấy Diệp Thiều Hoa. Nàng tựa hồ tại cùng một người tuổi còn trẻ nói chuyện. Nhìn đến đây, nàng lập tức chuyển hướng về phía canh cổng hộ vệ. Ta cùng ta đệ đệ là tới tìm Thiều Hoa. Nàng vừa mới xa cách ta đám bọn họ Lưu ra. Còn có chút thường xuyên dùng đồ vật không có mang đi. Chúng ta có thể đi mang thứ đó cho nàng ư. Nghe được Lưu đại tiểu thư mà nói. Vốn ngăn đón bọn hắn một lượng an không kiên nhẫn hộ vệ biểu lộ dừng thoáng một phát. Sau đó trên mặt một lần nữa phủ lên một vòng cười ôn hòa ý. Nguyên lai là Diệp tiểu thư bằng hữu. Mau mời tiến, Bạch phủ người nghe được Lưu đại tiểu thư dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa bằng hữu. Đều đối nàng hết sức nhiệt tình. Diệp tiểu thư, ngài bằng hữu tới thăm ngươi. Bạch lão gia nghe được hộ vệ báo cáo, lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, còn thập phần nhiệt tình cùng Lưu đại tiểu thư nói chuyện. Bạch gia tại nơi này trong thành địa vị cao cả, chứng kiến Bạch lão gia đã vậy còn quá hòa ái dễ gần cùng chính mình nói chuyện. Lưu đại tiểu thư được sủng ái mà lo sợ. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới Lưu Nguyên bọn hắn trả lại Bạch gia. Còn dẫn theo luyện dược đỉnh đưa cho nàng. Nàng có chút mắt hí. Không có xem Lưu đại tiểu thư. Mà là nhìn về phía Lưu Nguyên. Không cần, thứ này quá chân quý. Ta không thể nhận. Nàng đối hai người này thái độ rõ ràng không có lấy trước như vậy tốt rồi. Lưu Nguyên còn rất mất lạc. Mà Bạch gia nhân chứng kiến Diệp Thiều Hoa đi theo hai người rõ ràng không có quen như vậy bộ dạng. Đối hai tỷ muội cũng lãnh nhạt đứng lên, Lưu Đại Tiểu Thư nhiều lần đều muốn cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Nhưng Diệp Thiều Hoa bị vây trong đám người. Nàng căn bản là không nói nên lời. Cuối cùng còn bị Bạch Lão Gia gọi tới người cho mời ra Bạch Phủ. Lưu Nguyên trong đoạn thời gian này đã lấy người thăm dò được đi một tí nội dung. Hắn sắc mặt có chút hoảng hốt. Tỷ, Thiều Hoa nàng thật sự muốn trở thành luyện đan sư. Ta vừa mới nghe Bạch Phủ người ta nói. Thầy của nàng, Mộ Dung Đại Sư là một cái vô cùng lợi hại luyện đan sư. Còn có, người biết không, nàng vừa mới trị Bạch gia đại thiếu gia. Thiên, liên cường đại luyện đan sư đều trị không hết bệnh. Nàng trị, vị kia Mộ Dung Đại Sư nói. Thiều Hoa về sau ít nhất cũng sẽ trở thành địa giai thượng phẩm luyện đan sư. Có khả năng còn có thể trở thành thánh thành mới có thiên giai luyện đan sư. Đây chính là thánh thành a. Không nói thiên giai luyện đan sư, coi như là địa giai luyện đan sư. Đó là cỡ nào tôn quý thân phận. Chúng ta vậy mà cùng tương lai địa giai luyện đan sư nhận thức. Đây quả thực làm cho người rất kinh ngạc. Cái này từng câu cảm thán nện ở Lưu Đại Tiểu Thư trên người. Làm cho nàng hô hấp càng ngày càng phát trầm trọng. Cái này hai tỷ muội Diệp Thiều Hoa không có lại chú ý. Nàng đã bái Mộ Dung Đại Sư là lão sư. Ngươi bây giờ còn không có thực sự trở thành luyện đan sư. Còn chưa có tư cách biết rõ tên của ta. Chờ ngày nào đó, ngươi đã trở thành huyền giai luyện đan sư. Ta sẽ đem tên của ta nói cho ngươi biết. Mộ Dung Đại Sư nhìn xem Diệp Thiều Hoa, càng xem càng hưng phấn. Đại lục này, luyện đan sư cấp bậc từ trên xuống dưới chia làm thiên địa huyền hoàng. Trong đó mỗi lần nhất giai đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, ni bất quá đại đa số. Luyện đan sư đều tại hoàng giai trung phẩm, ni nghe được Mộ Dung Đại Sư mà nói. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái cằm, đi, nàng biểu lộ không có thay đổi gì. Nhưng bên người nghe mấy vị bạch gia nhân trên mặt hầu như đều không che giấu được khiếp sợ. Đến huyền giai mới có tư cách biết rõ Mộ Dung Đại Sư danh tự. Mộ Dung Đại Sư rốt cuộc là cái gì phẩm giai luyện đan sư? Sao sao, lão gia, ngươi đưa nhiều như vậy thứ đồ vật cho cái kia Diệp tiểu thư. Làm cho nàng cứu cứu ta nhi tử a. Nhị phu nhân rốt cuộc tìm được cơ hội cùng bạch lão gia nói chuyện. Nàng có thể liền Bạch Tử Vân, nhất định có thể cứu con của chúng ta. Con của ta là tông môn áo trắng đệ tử, về sau là có thể đến tứ giai người, còn có thể trở thành huyền tông môn trưởng lão. Nàng cứu Bạch Tử Vân có thể có cái gì dùng? Nàng hiện tại cũng không dám nói cái gì hạ đẳng người. Đối Diệp Thiều Hoa tràn đầy không biết kính sợ, nghe được nhị phu nhân mà nói. Bạch lão ra đen mặt, hồ đồ cái gì? Diệp tiểu thư cấp cho hắn chữa bệnh, là ngươi chính mình cự tuyệt, hiện tại đã hối hận có làm được cái gì? Nhị phu nhân nghe xong, hốc mắt đỏ lên, tốt, ngươi kéo không dưới mặt, tự chính mình đi tìm nàng. Không cho phép đi, bạch lão gia lãnh lãnh đạo, ngươi tới, xem trọng nhị phu nhân, đừng làm cho nàng quấy nhiễu Diệp tiểu thư. Nhìn hắn nhị phu nhân vẻ mặt không dám tin biểu lộ. Thở dài một hơi. Hiện tại cũng không phải là bọn hắn Bạch Phủ có thể bức Diệp Thiều Hoa thời điểm mà ni nghe một. Chút Mộ Dung Đại Sư nói lời, muốn tới huyền giai Diệp Thiều Hoa mới có thể biết rõ tên của hắn. Bởi vậy có thể thấy được Mộ Dung Đại Sư nhất định là huyền giai trở lên luyện đan sư. Đây là cái gì khái niệm? Muốn biết rõ huyền tông môn đệ nhất luyện đan sư Liễu Dương cũng không quá đáng huyền giai thượng. Phẩm. Hơn nữa huyền tông môn vẫn là đại lục tam đại môn phái một trong. Gần với thánh thành, huyền giai phía trên chính là địa giai. Toàn bộ đại lục cũng liền như vậy mấy cái. Phu nhân, ngươi là đi tìm Diệp tiểu thư ư? Bạch lão gia phân phó người xem trọng nhị phu nhân về sau. Phải đi đại phu nhân trụ sở. Đại phu nhân tuy nhiên xuất thân so nhị phu nhân tốt. Có thể bởi vì Bạch Tử Vân quan hệ. Bạch lão gia đã thật lâu đã nhiều năm chưa có tới Diệp phu nhân sân nhỏ. Hắn là so sánh thiên vị diễm lệ nhị phu nhân. Đại phu nhân nhàn nhạt mà nhìn hắn. Ừ, lễ vật đã chuẩn bị tốt. Diệp tiểu thư đang tại Tử Vân trong sân. Mẹ ta cùng cha biết rõ chuyện này. đưa rất nhiều lễ vật để cho ta chuyển giao. Vậy là tốt rồi, Bạch lão gia nở nụ cười thoáng một phát, phiền toái Nhạc phụ đại nhân, ta với ngươi cùng đi xem Diệp tiểu thư a, vừa vặn đem nàng dược liệu cần thiết cho nàng. Đại phu nhân chứng kiến Bạch lão gia vẻ mặt như thế, quay đầu chào phúng nở nụ cười thoáng một phát, nhưng là cũng không có đang nói cái gì. Bạch Tử Vân sinh bệnh trong lúc này, nàng bị thụ không ít Bạch gia không ít lãnh gặp, Bạch lão gia tìm được thần y cho tới bây giờ đều là chỉ cứu nhị thiếu gia. Năm trước Huyền Tông môn luyện đan sư cũng chỉ nhìn nhị thiếu gia. Nàng cũng đã xem phai nhạt, Diệp Thiều Hoa cầm Bạch lão gia cho nàng chuẩn bị cho tốt thuốc. Phải trở về từ lão đầu nhà, Bạch lão gia lúc này đây không có ra lại nói lưu nàng, mà là phái linh thú xe chuyên môn tiễn đưa nàng cùng Mộ Dung đại sư trở về. Sao sao lúc này, tiểu cùng thôn, từ lão đầu còn nằm ở trên giường, sắc mặt xanh lét tím, ánh mắt của hắn vẫn nhìn cũ nát cửa gỗ có một bên tổn hại một nửa đầu gỗ, nửa treo lấy đọng ở trên khung cửa. Từ lão, người mau đưa khế đất giao ra đây a. Thôn trưởng mang theo hai người đang tại đứng không lớn trong phòng. Tuy nhiên đều là hạ đẳng người, nhưng nhìn đến từ lão đầu ra như vậy cũ nát, vẫn là rất ghét bỏ. Tóm lại ngươi bây giờ cũng bất tiện theo cô cái kia mảnh ruộng thuốc. Từ lão đầu nghe được câu này, hầu như không thở nổi. Hắn căm tức nhìn thôn trưởng, ngồi ở từ lão đầu bên giường đại nương trông thấy thôn trưởng như vậy. Có chút không đành lòng, thôn trưởng, Thiều Hoa có lẽ phải trở về đã đến, không có ruộng thuốc. Hai người bọn họ muốn sống thế nào? Cái kia chuyện không liên quan đến ta. Thôn trưởng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn từ lão đầu. Ngươi cùng Diệp Thiều Hoa vốn là không phải chúng ta người trong thôn. Thật sự nếu không giao ra ruộng thuốc khế đất, ta sẽ nhượng cho người đem ngươi đuổi ra thôn. Từ lão, ngươi đem khế đất cho thôn trưởng a. Đại nương nghe xong đã biết rõ thôn trưởng đến thật, tuy nhiên không nhận. Nhưng là nàng vẫn là cáo chi từ lão đầu chân tướng. Vừa mới đại ngưu thăm dò được tin tức, nói Thiều Hoa không có bị tiên sư chọn trúng. Ngoặc kép, hết chương.